Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, cùng Thủy Băng Nhi ăn ý phối hợp. 1. Siêu siêu siêu, Phong Tiếu Thiên như là phong trung chi thần, một chảm liên tiếp một chảm, thẳng hướng Tiểu Cửu, hắn ra tuyệt chiêu, tự sáng tạo hồn kỹ. Hỏa Vô Song đôi mắt sáng lên, hắn đã từng bị một chiêu này chảm sống không bằng chết. Hiểu thêm một chiêu này khủng bố, không tệ, lại có thể lĩnh ngộ tự sáng tạo hồn kỹ. Đây cũng không phải là hồn hoàn ban cho, mà là thông qua chính mình tìm tòi thực hiện. Nhìn lấy bộ dáng của hắn, cái này mỗi một lần đánh chém lực lượng cùng tốc độ là có thể điệp ra. Rất có Loạn Phi Phong Trùy Pháp mấy phần ảo diệu. Một bên Chữ Phong Chí cười nói, há, rất mạnh sao? Tuyết Dạ Đại Đế hỏi, làm 36 liền chảm sau cùng một chảm phát ra. Lực công kích của hắn ít nhất tăng lên 3 lần hai bên. Đây là tốc độ cùng lực lượng song trọng điệp ra hiệu quả. Chữ Phong Chí trầm ngâm một chút, tính toán nói, đương đương đương. Hàn băng cái chổi cùng Phong Tiếu Thiên phong chi dực không ngừng va chạm. Phong Tiếu Thiên tích xúc lực lượng càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuất hiện, Phong Tiếu Thiên thành danh tuyệt kỹ, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Theo nói không ai có thể ngăn trở hắn tam thập lục liên trảm. Thậm chí không ai có thể chống đến sau cùng một trảm. Chẳng lẽ hắn muốn lật bàn đi? Đầu đầu kích động kêu to, nàng để khán giả tâm huyết bành bái, mở to hai mắt nhìn, đếm lấy, bọn họ thì cùng có ép buộc chứng một dạng, nhất định phải đợi đến thứ 36 chém, mà Tiểu Cửu cũng giống là biết rõ nói ý nghĩ của mọi người. Đối mặt Phong Tiếu Thiên công kích, hắn làm đây là đơn giản chống đỡ. Một cái khống chế kỹ năng đều không vung, để đối phương có thể thuận lợi không ngừng điệp ra uy lực. Tự tin như vậy, đợi lát nữa nhìn ngươi bị chém thành ngu ngốc. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư hừ nói, oanh, lại là một lần kinh khủng va chạm. Phong Tiếu Thiên một cái xinh đẹp không trung lượn vòng, lại một lần nữa xếp tăng tốc độ cùng lực lượng. Mà hắn rốt cục cũng tích xúc đến thứ 36 chảm. Tốc độ của hắn lực lượng điệp ra đến cực hạn. Hắn chưa bao giờ trong chiến đấu đánh như thế thoải mái qua. Sau đó phải làm, cũng là làm cho đối phương tiếp nhận hắn tất sát nhất kích. Hắn như cùng một đầu trong gió con sói cô độc. Giận quát một tiếng, thân thể xẹt qua một đạo quỷ dị gió chi quỹ tích. Phong chi dực đều bị tốc độ cùng lực lượng áp chỗ ngoặt. Người xem tê cả da đầu. Mọi người đều biết, lớn nhất phấn chấn nhân tâm thời khắc đến. Thủy Băng Nhi bọn người đem mộc quang quang tới. Khẩn trương nhìn lấy, khán giả càng là tê tâm liệt phế điên cuồng gào thét. Bảo, bảo, bảo, bọn họ chờ mong Phong Tiếu Thiên một chảm đánh nổ Tiểu Cửu. Càng ưa thích Tiểu Cửu cường thế phản kích đánh nổ Phong Tiếu Thiên. Dù sao nhìn đến thoải mái là được rồi. Hỏa Vũ siết chặt quyền đầu. Nàng từng nhiều lần gặp qua Phong Tiếu Thiên sử dụng tới một chiêu này. Hiểu thêm một kích này khủng bố. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người không thể tin há to miệng. Chỉ thấy Tiểu Cửu tùy ý vung vẩy cái chổi. Sau đó co lại. Phịch một tiếng chuẩn xác không sai quất vào Phong Tiếu Thiên trên mặt. Loè loè, Tiểu Cửu khinh thường lắc đầu, ngồi tại hàn băng cái chổi phía trên, thưởng thức Phong Tiếu Thiên bị quất bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem bọn hắn Thần Phong Học Viện một cái hồn tôn cho nện đã hôn mê. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chúng ta muốn thiên lôi chiến trường lửa đâu, chúng ta muốn nổ lật lôi đài đâu. Cái này quét qua cây chổi đập trên mặt là chuyện gì xảy ra? Đây là hoa thức cho người ta đưa mặt đi đánh. Người xem chỉ muốn hỏi một câu. Đau không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyết Dạ Đại Đế gương mặt mộng bước. Đúng vậy a, rất nhiều người đều là gương mặt mộng bức. Chữ Phong Chí lại lắc đầu cười khổ. Tam thập lục liên trảm, đi là điệp ra lực lượng cùng tốc độ lộ tuyến, mà loại này điệp ra bí pháp, ai có thể siêu qua được Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong đâu. Đây chính là Hạo Thiên Tông mấy ngàn năm thôi diễn hoàn thiện bí pháp. Mà điệp ra là khẳng định có nhất định quy luật, mà tiểu cửu thế nhưng là kế thừa Hạo Thiên Tông tất cả bí pháp người. Tốt a, là đoạt Hạo Thiên Tông bí pháp người. Muốn là diệt Hạo Thiên Tông trước đó, tiểu cửu căn bản làm không được nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đó là bởi vì Đường Hạo lúc trước chỉ dạy một cái Loạn Phi Phong ra lông. Đường Hạo cũng là rất tặc, truyền cho tiểu cửu cùng Đường Tam Loạn Phi Phong, chỉ là cơ sở, loại này cơ sở là một thiên tài đều có thể phỏng đoán đi ra. So như bây giờ Phong Tiếu Thiên, Đường Hạo làm sao có thể đem Hạo Thiên Tông chân chính bí pháp truyền cho ngoại nhân đâu. Mà chân chính Loạn Phi Phong tinh túy, tại nguyên tác bên trong, là tại Đường Hạo nện bảo võ hồn điện về sau, tại Lam Ngân Hoàng chứng kiến dưới, mới đem Hạo Thiên Tông tinh túy nhất Loạn Phi Phong bí pháp truyền cho Đường Tam. Đường Tam cũng coi là cận chiến cao thủ, đều không thể dựa vào cơ sở phỏng đoán đến bí pháp sử dụng. Tiểu cửu vậy liền càng không khả năng. Đây mới là Đường Hạo yên tâm truyền thụ cho nguyên nhân. Bí pháp, quan trọng tại một cái bí chữ. Có tinh túy nhất phương pháp sử dụng, mới có thể để cho Loạn Phi Phong trùy pháp hóa mục nát thành thần kỳ. Đường Tam cũng bởi vậy cải tiến vì Loạn Phi Phong chi vũ, trở thành hắn một đại sát chiêu. Hậu kỳ các loại điệp ra lực lượng phương pháp, phát huy siêu cường chiến lực tuyệt chiêu, phần lớn đều thoát thai cùng này. Mà tiểu cửu Loạn Phi Phong tinh túy lại là theo Đường Khiếu chỗ nào cướp bóc tới. Ngươi Đường Hạo không dạy, ta có thể chính mình đoạt. Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra Phong Tiếu Thiên liền chảm sơ hở đến. Phong Tiếu Thiên loại này liền chảm tại tinh thông Loạn Phi Phong tiểu cửu trong mắt, cái kia chính là một chuyện cười. Mà lại luận lực lượng cùng tốc độ, ai có thể cùng tiểu cửu so sánh? Phong Tiếu Thiên tam thập lục liên trảm, dùng lòe loẹt để hình dung, thật không tính qua. Phong Tiếu Thiên choáng váng, hắn tự sáng tạo tuyệt chiêu, cứ như vậy bị người quét qua cây chổi dán trên mặt. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận hiện thực này? Nhất là nhìn đến Hỏa Vũ trong kinh ngạc mang theo vài phần ánh mắt khinh bỉ. Hắn cảm giác tâm tính thiện lương đau a, sao mặt đau nhiều. Kỳ thật, phá ngươi một chiêu này, dùng cơ sở nhất đóng băng hữu hiệu nhất, bởi vì đóng băng thế nhưng là khóa chặt công kích, đông cứng ngươi, xáo trộn nhớ đến thân thể tiết tấu, ngươi còn thế nào xếp tăng tốc độ cùng lực lượng. Bất quá, ta người này thì ưa thích đánh người mặt. Tiểu cửu cười hắc hắc, ngoác ngón tay nói, lại đến chứ, người Hỏa Vũ sợ là đợi không được ngươi hẹn hò. Người xem nhất thời vỡ tổ, làm tốt, thích nhất đánh người chuyên đánh mặt. Đúng, nhất là đánh soái ca mặt, dáng dấp đẹp trai đều muốn ăn đòn. Đập chết hắn, không, quất chết hắn, ta thích nhìn ngươi dùng cái chổi quất người. Ta quyết định trở về làm theo yêu cầu một thanh, ta yêu mến cái chổi. Vô số hoa tươi ném tới, quý tộc các thiếu nữ càng là điên cuồng, các nàng thích xem soái ca, càng ưa thích nhìn cái kia soái ca bị đánh, lớn nhất thích xem nhất cũng là soái ca đánh soái ca. Các nàng sẽ cảm thấy đây là tại vì nàng tranh giành tình nhân. Mỹ Mỹ đi, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Như thế khoa trương cá tính, như thế đơn thuần băng hệ năng lực, nàng làm sao cảm giác ra hỏa này tại bắt trước tiểu cửu đâu. Không biết xấu hổ, Phong Tiếu Thiên nhìn lướt qua Hỏa Vũ, phát hiện nàng cùng lớn nhất gấp đối mặt trong ánh mắt. Là, đồng tình, lấy ngươi một bộ, đừng nói cho người ta biết ngươi, ta gánh không nổi người này biểu lộ,